Cuồng huyết thiên ma, chương 351, thời gian đã đến, góc truyện audio.com, di tích thượng cổ chỉ giới hạn tu vi tiến vào không vượt quá thánh giả, số lượng người tiến vào cũng không hạn chế, nhưng dường như bên trong có một quy tắc đặc thù nào đó, số lượng người cùng thực lực những người tiến vào di tích càng cao thì nguy hiểm bên trong di tích càng lớn. Vì lẽ đó nên mặc dù chỉ hận không thể đưa toàn bộ đệ tử vào trong di tích kiếm lấy chỗ tốt nhưng mỗi thế lực tham gia chỉ có thể đưa vào tối đa 500 người. Lăng Hư Cung cũng như bao thế lực khác, quy tắc đã đặt ra thì phải tuân theo, lần này tiến vào di tích mỗi sơn phong đưa ra 100 đệ tử, đa phần trong đó là đệ tử hạch tâm có thiên phú cùng thực lực mạnh nhất, còn lại một số nhỏ là những đệ tử chân truyền vốn là thiên tài trong thiên tài. Ngoài các đệ tử ra thì còn có khoảng chừng 40 tên chấp sự cùng với hai vị trưởng lão của mỗi phong, tổng quân số vào khoảng xấp xỉ 450 người. Đừng nhìn hạn ngạch là 500 người mà nghĩ tất cả thế lực sẽ cố gắng nhồi nhét cho vừa đủ số đó, ở trong di tích thì lượng không bằng chất, số lượng nhiều sẽ khó mà đảm bảo an toàn cho tất cả được, mỗi một đệ tử tiến vào di tích đều là một hạt giống sáng giá cho tương lai của mỗi thế lực, mỗi người chết là một tổn thất to lớn khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn, giữ quân số ở một mức độ nào đó vừa phải là ổn thỏa nhất, vừa không bị các thế lực khác áp đảo về số lượng mà vẫn giữ được quân số không quá đông. Ngoài Lăng Hư Cung ra, có tới 4 thế lực lớn khác biết đến sự tồn tại của di tích này. 2 thế gia võ học đó là Độc Cô gia và Lăng gia, 2 ẩn thế tông môn đó là Thiên Cơ tông cùng Thuần Thú tông. Lăng gia thì hầu như ai ở Lăng Hư Cung cũng biết, đây là gia tộc ẩn thế đứng sau lưng điều khiển Xuất Vân đế quốc, quan hệ với Lăng Hư Cung như nước với lửa, chỉ hận không được lao vào sống mái với nhau. Độc Cô gia thì không như vậy, gia tộc này trước tới nay đều vô cùng bí ẩn, lực lượng biểu hiện ra bên ngoài không nhiều nhưng không một thế lực lớn nào dám coi thường, đơn giản bởi vì gia tộc này có quan hệ mật thiết với tổ chức sát thủ khủng bố nhất Huyền Linh Đại Lục, đó là Thập Lục Tháp. Nói qua một chút về Thập Lục Tháp, đây là tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất Huyền Linh Đại Lục, nếu như Lăng Hư Cung có Lâm Tiêu Dương đệ nhất sát thủ đương thời thì Thập Lục Tháp có được hàng ngũ sát thủ khủng bố nhất Đại Lục, tài năng của mỗi người có thể thua kém Lâm Tiêu Dương một chút nhưng về số lượng thì căn bản không thể đong đếm. Tổ chức này hoàn toàn trung lập, chỉ cần ngươi có nhu cầu và có thể trả công cho Thập Lục Tháp thì bọn hắn sẵn sàng làm ra bất kỳ chuyện gì, từ bắt cóc tống tiền đến ám sát, chẳng việc gì mà bọn họ không làm. Thập Lục Tháp không nhận nhiệm vụ thì thôi, một khi đã nhận thì sẽ hoàn thành cho đến cùng bằng mọi giá. Nửa tiếng trước ngươi vừa đạt thành hiệp nghị với Thập Lục Tháp, có khi một tiếng sau đã có cao thủ Thập Lục Tháp đến lấy đầu ngươi, đơn giản bởi vì có người ra giá cao hơn. Thập Lục Tháp đứng ở vị thế trung lập, đáng lẽ ra phải không có quan hệ với thế gia vọng tộc nào cả, nhưng bởi vì tính chất bí mật của sát thủ, Độc Cô gia xuất hiện giống như là trung gian nối tiếp giữa Thập Lục Tháp và thế giới bên ngoài, bản thân Độc Cô gia cũng vô cùng biết điều, không bao giờ gây thù chuốc oán với các thế lực khác, đổi lại Thập Lục Tháp cường đại sẽ bảo vệ bọn họ khỏi các mối nguy khác, đó cũng là lý do mà. Góc truyện audio.com, chẳng ai muốn động chạm tới Độc Cô gia cả. Thiên Cơ Tông là một tông môn thượng cổ, đúng hơn mà nói thì họ là người kế thừa của một tông môn thượng cổ chuyên về cơ quan trận pháp, bản thân Thiên Cơ Tông chiến lực cao tầng không quá mức mạnh mẽ, nhưng bọn họ lại sở hữu những trận pháp, những cỗ máy kỳ quái mà cường đại khiến không một ai dám coi nhẹ, đến bản thân thôn thiên chiến hạm giống như phi thuyền không gian khổng lồ trong phim khoa học viễn tưởng của Lăng Hư Cung cũng là tuyệt tác của Thiên Cơ Tông, nghe nói bên trong Thiên Cơ Tông còn ẩn giấu nhiều thứ còn khủng bố hơn thế rất nhiều. Thuần Thú Tông thì giống như tên gọi tông môn này chuyên lấy việc thuần phục yêu thú làm trợ thủ là chính, chiến lực của mỗi cá nhân thì không quá nổi bật nhưng kết hợp với yêu thú thu phục thì tuyệt đối là có 1-0-2, đánh tay đôi với người của Thuần Thú Tông thì chỉ có một kết cục, đó là bị quần ẩu. Mỗi một thế lực kể trên đều có phân lượng trên giang hồ không kém gì so với Lăng Hư Cung, chẳng qua xét về danh tiếng với võ giả nói chung thì Lăng Hư Cung với Lăng gia vẫn nổi bật hơn cả. Huyền Linh Đại Lục rộng lớn, Tam Đại Đế Quốc chiếm một diện tích rất rộng lớn nhưng so sánh với cả Đại Lục thì cũng không có được là bao, nhưng mà ai nói di tích thượng cổ này nằm trên Đại Lục chứ? Ngày di tích mở ra, Lăng Hư Cung trở nên vô cùng nhộn nhịp, tiếng cười nói, tiếng quát mắng cùng vô số tiếng ồn tạo nên một tràng cảnh vô cùng náo nhiệt, 400 đệ tử mạnh nhất của mỗi sơn phong, 40 chấp sự cùng 8 vị trưởng lão nội môn, không phải ngày nào người ta cũng có thể thấy được tràng cảnh giống như vậy. Từ sáng sớm tại quảng trường trung tâm nội môn Lăng Hư Cung đã tụ tập đến mấy ngàn người, hầu hết đều là đệ tử nội môn thông thường cùng các chấp sự khác, thậm chí đến cả trưởng lão ngoại môn hay nội môn cũng có, bọn họ ở đây là để tiễn đưa những người chuẩn bị tiến vào di tích cũng như là để đề cao sĩ khí, dù sao thì là bất kỳ ai thì cũng sẽ cảm thấy tự hào khi bản thân mình đi mà tiền hô hậu ủng thế này. Giờ lành đã tới, 400 đệ tử tiến vào di tích xuất hiện ở một phía, bắt đầu nghiêm trang chậm rãi tiến vào giữa quảng trường, bao bọc lấy 400 con người đấy là 40 chấp sự ăn mặc chỉnh tề, tất cả đều đi theo từng hàng từng lớp vô cùng có quy luật mà đứng ở giữa quảng trường trung tâm. Sở dĩ nghiêm trang như thế này là bởi vì đích thân tông chủ đại nhân sẽ xuất hiện dặn dò những điều cần biết về việc tiến vào di tích. Đối với những đệ tử trẻ tuổi này thì đây là một việc không thể không nghiêm trang. Những thứ rườm rà đã được bỏ qua rất nhiều, tông chủ Lâm Chấn Hạo xuất hiện trên một cái đài cao, giơ tay lên một cái liền khiến cho đám đông trở nên yên lặng, sau khi dùng một ánh mắt thượng vị giả nhìn quanh một lượt, giọng nói sang sảng giống như chuông đồng mới vang lên. Ta tin rằng những người có mặt ở đây ngày hôm nay cũng đã biết chuyện gì sắp xảy ra, nên ta sẽ không dài dòng mà nhắc lại nữa. Nghe cho kỹ đây, thượng cổ di tích này là một nơi chứa đựng đầy cơ duyên cùng kỳ ngộ có thể cầu, nhưng đồng thời ẩn chứa trong đó cũng là vô vàn những hiểm nguy không kể xiết. 400 đệ tử các ngươi mỗi người đều là nhất thế thiên tài, mỗi người đều là một phần trong tương lai của toàn bộ Lăng Hư Cung, ta chỉ có một yêu cầu đối với bọn ngươi, đó là sống sót. Ta bất kể các ngươi có được những kỳ ngộ gì ở trong. gocchuyenaudio.com Di tích nhưng việc được ưu tiên nhất đối với mỗi đệ tử hạch tâm cùng chân truyền các ngươi đó chính là đặt mạng sống của mình lên hàng đầu. Kỳ ngộ cũng tốt, tài vật cũng tốt, lịch lãm rèn luyện cũng tốt, nhưng tất cả phải nhớ rằng, còn mạng thì còn tất cả, đừng chỉ vì cái lợi trước mắt mà bỏ mạng ở trong di tích. Bản thân Lăng Hư Cung mất mặt với các thế lực khác chỉ là thứ yếu, nhưng đi theo đó sẽ là sinh mạng của các ngươi. Vì một tương lai Lăng Hư Cung lớn mạnh, vì thể diện của Lăng Hư Cung, vì mạng sống của mỗi người, tất cả phải sống sót trở về, nghe rõ chưa? Một tiếng gầm lớn kết thúc lời nói của mình, Lâm Chấn Hạo nhìn toàn bộ quảng trường trước mắt bùng nổ mà không khỏi hài lòng, là một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết khi nghe thấy những lời nói đó mà không cảm thấy máu nóng trào dâng mới là lạ. Trong lời nói của hắn ta đã ám chỉ việc đặt sinh mạng của đệ tử lên trên thể diện của tông môn, chỉ cần là người có chút thông minh là có thể hiểu được, đây cũng là một trong những cách để nâng cao tinh thần cùng sự trung thành của đệ tử trong tông môn. Sau đây ta sẽ đọc danh sách những trưởng lão sẽ dẫn đường tiến vào di tích cùng mọi người. Thanh Long Phong, thập tam trưởng lão cùng thập thất trưởng lão, Bạch Hổ Phong, ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão, Huyền Vũ Phong, thất trưởng lão cùng lục trưởng lão, Chu Tước Phong, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Xin mời xuất hiện, không gian xung quanh đài cao nơi Lâm Chấn Hạo đang đứng chợt vặn vẹo, giống như dùng tay vén một bức màn, không gian phụ cận bị chia cắt rồi từ đằng sau tấm màn xuất hiện lần lượt 8 thân ảnh, mỗi người xuất hiện đều lơ lửng trên không trung, trên người mặc trang phục truyền thống của trưởng lão nội môn, tỏa ra khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh trông vô cùng uy vũ. Tử Phong nghe tiếng reo hò bên dưới khi hắn cùng với 7 vị trưởng lão khác xuất hiện mà không khỏi cảm thấy nhức đầu, dăm ba cái trò diễn xuất này thật sự là mất thời gian, nhưng mà đích thân tông chủ đại nhân đã sắp xếp như vậy thì hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh mà bất đắc dĩ xuất hiện một cách hoành tráng đến như vậy. Thôi nào, tươi tỉnh lên đi, chàng xem mọi người đang vô cùng hưng phấn kìa, một giọng nói nữ nhân vang lên ngay bên cạnh hắn khi cánh tay hắn bị đụng nhẹ. Tử Phong quay mặt sang nhìn, đứng ở bên cạnh hắn chính là ngũ trưởng lão của Chu Tước Phong Tuyết Phi Nhan. Ta biết rồi, nhưng mà ta không ngờ nàng cũng tham gia đó. Tử Phong truyền âm, tiếp vốn không định tham gia đâu, nhưng mà nghe nói là có ai đó dùng quyền hạn của trưởng lão nội môn, trực tiếp ép Chu Tước Phong bọn tiếp phải nhả ra danh ngạch cho một tiểu nha đầu nào đó nên tiếp muốn đích thân xem thử xem ai có phân lượng lớn đến như vậy. Nghe tiếng truyền âm ngập mùi thuốc súng bên tai Tử Phong không khỏi đổ mồ hôi hột. Tuyết Phi Nhan tuy rằng không phải là nữ nhân duy nhất của hắn, nhưng tuyệt đối là người hay ghen nhất. Ngày trước nàng còn đòi tranh vị trí chính thê cùng với Hồ Phi Nguyệt thì có thể biết tuy rằng đã bị Hồ Ly Tinh kia dạy dỗ cẩn thận nhưng cái tính hay ghen này vẫn còn nguyên đó, chỉ là không phát tác ra mà thôi. Được rồi, không phải như nàng vẫn nghĩ đâu, nhìn kìa, nó đến rồi. Tử Phong cười cười, khẽ hất đầu lên phía trên. Chỉ thấy bầu trời trong xanh phía trên chợt xuất hiện vô số quang điểm, những quang điểm này vô cùng nhanh chóng kết nối với nhau tạo thành một cái đồ án khổng lồ trên. gocchuyenaudio.com Không trung, không gian tan vỡ, từ bên trong đồ án đó một vật thể khổng lồ có hình thoi xuất hiện rồi từ từ hạ xuống, kích cỡ khủng bố tới mức khiến toàn bộ quảng trường bên dưới đột ngột trở nên tối đen. Siêu cấp phi thuyền phiên bản dị giới thôn thiên chiến hạm, sẵn sàng xuất phát. Cách chương.